Tình dung xuân sam mỏng, chương 33, đẩy xích đu, góc truyện audio.com, ID, Han, đã đỡ hơn chút nào chưa? Tề Trạm một tay nắm tay Lan Húc chậm rãi tản bộ ở đường lát sỏi, một tay kia nhẹ nhàng mà vỗ về bụng nhỏ của nàng. Khá hơn nhiều rồi, đi thêm một chút chúng ta liền trở về. Lan Húc có chút buồn bực, bữa tối tựa hồ cũng không ăn quá nhiều thế mà lại bị chướng bụng. Buổi tối nàng ngủ không yên, Tề Trạm đành phải đem nàng mang đi dạo ở trong cung. Đi tới đi lui hai người đi ngang qua rừng đào ngự hoa viên, Lan Húc đột nhiên hưng phấn kêu lên nha một tiếng, kéo Tề Trạm hướng đến mặt sau cánh rừng đi tới. Nơi này có cái xích đu, thiếu chút nữa thiếp đã quên mất nó. Lan Húc ngồi lên trên xích đu, lôi kéo tay Tề Trạm đung đưa làm nũng. Chàng chơi với ta trong chốc lát có được không? Tề Trạm nhẹ nhàng búng cái trán của nàng một chút, tiểu hài nhi mãi không lớn. Ngồi cho vững, hắn đứng chếch trước mặt nàng, dùng tay hơi đẩy dây xích đu theo quán tính nàng liền đung đưa về phía sau. Nha, đẩy cao chút, lại cao chút, ha ha ha, Lan Húc đón gió ở trên xích đu bay tới bay lui, tiếng cười khả ái giòn tan, cao hứng đến mi mắt đều cong cong lên như vầng trăng non. Gió đêm hơi vén lên tà váy nàng, giày thêu nhỏ của nàng khẽ lay động, Tề Trạm nhìn mà thấy tâm viên ý mãn. Hắn chợt nhớ tới đêm qua đem hai chân ngọc trắng nõn nắm ở trong tay xoa về cự long thô to ở độ cung hợp thành của hai chân yêu nhã dâm loạn không ngừng, thịt mềm ở gan bàn chân kia cũng là địa phương tuyệt hảo, xoa làm cho hắn sảng khoái không thôi, đem long tinh đều bắn ra ngoài. Vừa mới nghĩ thế, hạ thân hắn liền bốc nhiệt nóng trướng lên. Lúc này Lan Húc phát hiện ra lực đẩy của hắn càng ngày càng chậm, có chút bất mãn mà thúc giục hắn. Phu quân không được lười biếng, xích đu sắp ngừng mất rồi. Hắn dùng sức đẩy một chút, chờ đến thời điểm xích đu đưa nàng bay đến trước mặt hắn, bỗng nhiên hai tay quân lấy eo nhỏ, chỉ cần một vòng tay là ôm hết của nàng, trực tiếp đem nàng từ trên xích đu bế ôm đến trên người. Han, Lan Húc theo bản năng nhanh chóng ôm sát cổ hắn, hai chân quân lấy eo hắn, tâm tính nàng ham chơi, cho rằng hắn ôm lấy nàng chỉ là vui đùa, sau khi kinh hách qua đi chợt khanh khách cười duyên. Âm thanh kiều mềm nhẹ nhẹ truyền vào trong tai Tề Trạm, phảng phất như tà khí qua thổi một hơi, dục vọng liền bị đốt thành minh hỏa, nóng bức cấp thiết có nhu cầu cần một nơi để giải tỏa. Hắn cúi đầu lấp kín môi nàng, đầu lưỡi chui vào trong cái miệng nhỏ dây dưa nghịch ngợm lưỡi mềm của nàng, đem đầu lưỡi mút vội vàng mà đảo vòng liếm hôn. Nàng đối với cái hôn ướt át nhiệt tình của hắn không hề có lực chống cự, chỉ có thể ngoan ngoãn mà dương cái miệng nhỏ tùy ý hắn đoạt lấy. Hai người tân nhu giao hòa hôn đến vong tình, không biết hắn đã ngồi xuống trên xích đu khi nào, đem nàng mặt đối mặt ôm vào trong ngực dây dưa. Lan Húc đầu óc mê mang, thẳng đến lúc dưới thân nàng chợt thấy lạnh, phát giác bàn tay hắn đã với tới quần lót dưới váy nàng, tay to ấn ở chỗ tư mật trơn mềm dày vò. Không, không được nha, Lan Húc vội vàng mà đẩy hắn, mặc dù có cánh rừng che đậy nhưng dù sao cũng là ở bên ngoài a. Bảo bối, ta cứng đến đau rồi. Tựa hồ như đang chứng thực lời hắn nói không phải là giả, cự vật thô cứng kia hung hăng mà đỉnh chân tâm nàng một chút. Chân tâm, hoa huy, thật mắc cỡ, trở về ta cho chàng. A, tiểu hoa hạch non nớt nơi hạ thân nàng bị hai ngón tay hắn nắm lấy, không chút nào lưu tình mà vê lộng. Lan Húc khóc không ra nước mắt vì sao đẩy. Góc truyện audio.com, xích đu thôi mà hắn cũng sẽ cứng đến đau a. Căn bản là nàng cũng không trêu chọc gì hắn mà. Tề Trạm cắm một ngón tay thon dài vào hoa huyết nàng, ở trên vách hoa huyết bao quát xoa ấn khiến vòng eo Lan Húc bùn rùn, run run dày dày mềm mại ngã xuống trong lồng ngực hắn, phát ra âm thanh hừ kêu tinh tế. Húc nhi cũng muốn ta có phải không? Hừ, không phân phó sẽ không ai dám tiến vào. Tề Trạm ở trên cổ nàng ấn lên những nụ hôn nóng ướt, da thịt trắng mềm liền nổi lên nhiều vệt đỏ như đóa hoa mai. Lan Húc cắn chặt môi, rốt cuộc cũng không nói nên lời, hắn biết rõ thân mình của nàng đến vậy, đi em thủy trơn ướt đã thấm vào lòng bàn tay hắn. Côn thiết ti móng hôi hồi nặng nề mà xô đẩy đi vào, cánh hoa đáng thương bị khuếch trương đến cực đại, gian nan mà hàm hút dị vật xâm nhập mị thịt nơi huyệt nội giống như đang hô hấp vừa nuốt vừa phun, mềm mại nóng bỏng mà hầu hạ cự long bá đạo. Thân mình nhỏ xinh của nàng ngồi ở trên đùi hắn nên không với được tới đất, chỉ có thể thừa nhận côn thiết ti thô dài ở giữa háng hắn đem nàng xỏ xuyên, nhu nhược lại đáng thương mà bị nam nhân giam cầm ở trong ngực. Tề Trạm thoải mái đến than nhẹ một tiếng, cánh tay hữu lực nâng mông nàng, đem nàng nâng một chút rồi lại buông ra, để cho khang nội chặt chẽ ướt át của nàng vuốt ve côn thiết ti. Mỗi khi nàng rơi xuống eo hông hắn liền hung hăng đỉnh lên, xương mu hai người chạm vào nhau, côn thiết ti nhiều lần đi vào đến tận gốc, trong rừng vọng ra âm thanh thân thể va chạm bạch bạch bạch. Xích Đô bị mông hữu lực của hắn áp lên trước sau đưa đẩy, thân thể Lan Húc hoàn toàn mất đi khống chế, huyệt nội bị côn TST mãnh liệt cuồng đỉnh tìm không ra tiết tấu, sở không rõ quy luật. Xích Đô thỉnh thoảng lay động càng làm nàng tình loạn ý mê, thời khắc bị ngang ngược mà đâm sâu, cực đại quy đầu dùng các góc độ bất đồng mà đỉnh chọc khối thịt mềm nhô lên nơi vách động kiều nộn, nàng liền bị nghiền ma đến kiều khóc không thôi. A, a, a, bị thao hỏng rồi, khóe mắt rưng rưng lệ, dưới ánh trăng Lan Húc bị va chạm đến tê dại cả người mềm nhũn. Hai chân hắn ổn định đặt trên mặt đất làm điểm tựa, eo hông kích thích động tác chiều cắm phẳng phất như mưa tên dày đặc dũng mãnh, nhưng lúc hôn môi nàng lại là một mảnh ôn nhu cùng hạ thân tàn sát bừa bãi lãnh khốc tạo thành sự đối lập to lớn. Sẽ không lộng hư nàng, ta còn muốn giữ lại mỗi ngày đều thao. Hừ, thật chặt, Húc Nhi ngoan, lại kẹp chặt chút nữa. Từ bỏ, thật sâu, ô ô, đỉnh đến tận hoa tâm rồi. Côn TST thật chướng. Lan Húc liều mạng lắc lắc đầu nhỏ tóc đen mềm mại bị ném ra phía sau một nửa còn lại nghiêng treo trên vai Tề Trạm giống như một mảnh lụa đen mềm bóng loáng. Đó là tiểu tử cung của bảo bối, nó bị côn TST thọc đi vào. Còn người hắn trở nên sâu thẳm, ánh mắt nặng nề, ở trên mặt nàng mút một ngụm, đem thịt mềm non mịn hút lấy, lại ba một tiếng buông ra, lưu lại một dấu ân ướt át ái muội. Nàng bị lời nói thô tục của hắn kích thích đến điềm thủy chảy càng nhiều, chất lỏng trơn trượt bị côn TST thô dài lôi ra, dọc theo chỗ giao hợp chảy xuống tích ở trên Xích Đô bị làn váy to rộng che lấp tẩm đến mông hắn cũng một mảnh ướt lạnh. Húc Nhi thích cùng phu quân làm có phải hay không? Cắm vào liền chảy nước, hắn đắc ý mà liếm hôn lỗ tai nhỏ của nàng, tiếng nói trầm trầm ngắt quãng xen lẫn tiếng thở dốc quanh quẩn bên tai nàng. Nàng mềm nhũn dựa vào vai hắn ô ô nuốt nuốt nước miếng mà nức nở. gocchuyenaudio.com, khe khẽ cũng không nói nổi ra câu hoàn chỉnh, chỉ có môi anh đào hơi hé mở, con ngươi long lanh như nhúng nước phản chiếu ảnh ngược của ngân hà trên bầu trời đêm. Hàn Cách Chương.